Vô năng vi phượng, chương 6, góc truyện audio.com. Cố Hiểu Khanh chỉ cảm thấy mình đã muốn kéo không trụ quân phi hoàng bên kia. Tiêu Mộc Phi lại cười không ngừng, thật sự đau đầu, nhưng lại không thể ra tay thưởng vương gia nhà hắn vài chiêu, chỉ có thể một mặt kéo người một mặt hô, vương gia, người không cần cười nữa. Tiêu Mộc Phi tự biết đối lý, bề bộn che miệng, nhưng tiểu ý ở khóe mắt đuôi lông mày sao cũng không thể che hết, thấy quân phi hoàng càng tức giận đến không thể đè nén được, tiện tay lại cầm một cái chén. Cố Hiểu Khanh mắt thấy lần này phương hướng tương đối có thể chuẩn, bước lên phía trước kéo lấy tay áo quân phi hoàng. Quân công tử có chuyện gì hào hào nói, rõ ràng là việc vui, cái này đúng là nên bỏ đi những chuyện không tốt, tội gì để ý đến. Tiêu Mộc cười càng vui sướng, chính là đính thân trước một ngày liền mưu sát chồng, thành hà thể ngô. Không chờ Cố Hiểu Khanh làm khó dễ, Đỗ Thương Lược nhanh tay lẹ mắt liền che miệng Tiêu Mộc Phi. Cố Hiểu Khanh còn không kịp cảm kích Đỗ Thương Lược, bên này quân phi hoàng đã đẩy hắn ra, nổi giận đùng đùng hỏi. Ai đính thân với ngươi? Tiêu Mộc Phi đẩy tay Đỗ Thương Lược vẫn là cười. Không phải là ngươi sao? Ngươi đã nói muốn làm hoàng hậu, cái này bất tiện chính là phải cùng ta đính thân. Hôm nay chiếc châm đã cài trên tóc ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý? Quân phi hoàng hung hăng chừng hắn, cũng không tìm được lời để phản bác, trong lòng y từ trước đến nay chỉ đem việc này là minh ước đối đãi, không giống Tiêu Mộc Phi xem là hôn sự, nhưng nếu nói như vậy cũng quả thật không sai. Nhưng tức giận ở đáy lòng cũng không cách nào đè nén, nhớ tới sư phó nói qua chính mình là nóng nảy làm hỏng chuyện, khẩn trương nghiêng đầu điều chỉnh hô hấp, vững vàng tâm tư, nhưng trên môi vẫn lưu lại xúc cảm vô lễ khinh bạc của người này. Nghĩ đến như vậy, hai hàng lông mày quân phi hoàng càng nhíu chặt, dùng tay áo sát mạnh lên môi, lại thoáng nhìn cái chén cầm trên tay, trở tay liền hướng trên mặt đất ném, khuôn lang một tiếng, liền bể nát trên mặt đất. Cố Hiểu Khanh ngược lại không nói gì, chỉ lau lấy mồ hôi trên trán, cái này rõ ràng còn là trời 3 tháng a hát, hắn tựu ra một đầu mồ hôi. Đỗ Thương Lược nhìn trên bàn cuối cùng chỉ còn một cái chén, trước sau trầm mặc. Trong lúc đó phòng lại là một mảnh trầm tĩnh, quân phi hoàng xem Tiêu Mộc Phi vẫn là tự tiếu phi thiếu ngồi ở trước bàn, chỉ cảm thấy phiền muộn, liền ngồi vào một bên rút châm trên tóc, nghĩ y một đại nam nhân, trên đầu mang châm cài của nữ nhân làm sao có thể nhìn được. Nhưng y rút tới rút lui, chiếc châm cùng tóc cứ quấn quanh lấy nhau, cứng rắn không tháo xuống được. Tiêu Mộc Phi nhìn, lắc đầu, đứng dậy hướng y đi tới, thấy hắn lại có động tác, quân phi hoàng cơ hồ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy Tiêu Mộc Phi vừa buồn cười đứng dậy, liền ở trước mặt y ba bước dừng lại. Ta không có ý tứ gì khác, nhưng chiếc châm kia là di vật của nương ta, đã dặn dò là phải cấp cho con dâu tương lai, ta chỉ là sợ ngươi làm hư. Quân phi hoàng nguyên lai không nghĩ là vật chân quý như vậy, liếc nhìn Tiêu Mộc Phi một cái liền quay đầu đi. Tiêu Mộc Phi nhất thiếu, liền tiến lên vì y tháo châm, cũng không lui ra, liền đứng ở trước mặt đem châm giao tận tay y, nhìn chiếc châm bằng chân châu sán lạn đến loa mắt trước mặt quân phi hoàng lại không biết đến tột cùng có nên hay không tiếp nhận. Góc truyện audio.com. Tính toán rất lâu, trong lòng y người có điều kiện tốt nhất xác thực là Tiêu Mộc Phi, không thể nghi ngờ cố ý chuyển đến Thanh Thành biên cảnh này cũng là ý đó, nhưng Tiêu Mộc Phi này cùng với y sở thăm dò được thật sự có chút chênh lệch, nhất là một thân khí tức hoàn khố. Quần áo lụa là, này, chỗ nào giống như là tao kiếp ngộ nạn, nhẫn nhục gánh vác trọng trách của thiên đế chi tôn. Lại so với Đoan Vương tuyệt đối càng giống con cháu dòng dõi quý tộc. Chẳng lẽ chỗ chính mình nghe được đều là người bên cạnh hắn cố ý thả ra tin đồn? Hồ nghi liếc nhìn Cố Hiểu Khanh, rồi lại trong lòng phủ định khả năng này, y xác thực tin tưởng nguồn tin tức của mình, chỉ là. Quân phi hoàng lâm vào trầm tư, sau nửa ngày mới trở về, kinh sợ khi thấy Tiêu Mộc Phi nhưng cầm châm đứng trước mặt y, đúng là động cũng chưa từng động, ngẩng đầu nhìn lại Tiêu Mộc Phi không hề bưng ra khuôn mặt tươi cười của người đầy phiền muộn, cũng không nhìn y, chỉ là nhàn nhạt nhìn chiếc châm trong tay, nhớ tới hắn nói chiếc châm này là di vật của Thái tử Phi đã qua đời, quân phi hoàng trong tâm vừa động, lại nhìn biểu lộ trên mặt Tiêu Mộc Phi, giống như là nơi đó mơ hồ đau đớn, chỉ không muốn biểu lộ ra thôi. Vừa nghĩ như vậy, y lại ma xôi quỷ khiến tiếp nhận chiếc châm kia, ai ngờ trong nháy mắt đó, thần sắc lạnh nhạt trên mặt Tiêu Mộc Phi lại tan thành mây khói, vừa rồi ngơ ngẩn ngược lại giống như bọt nước, lại đổi thành khuôn mặt tươi cười làm lòng người phiền muộn. Quân phi hoàng sững sờ, trong tay châm cũng đã cầm thật, phát hiện bị lừa, nhưng chiếc châm trong tay này làm sao cũng ném không ra, lại không dám nắm quá chặt, chỉ đành nặng nề quay đầu đi, ảo não một câu cũng không nói được. Tiêu Mộc Phi ngược lại cười đến vui vẻ, chính mình trở lại trước bàn ngồi xuống, tay phải năm ngón tay lại động, vẫn giống như đang gảy bàn tính. Cố Hiểu Khanh xem một chút bên này, lại nhìn một chút bên kia, nghĩ đến việc này tổng nên tính là đã thành, liền lớn mật mở miệng. Hôm nay cũng đã muộn, quân công tử sao không theo chúng ta cùng nhau hồi phủ. Hắn cảm giác lời này của mình cũng coi như là đương nhiên, quân phi hoàng hiện tại đã nhập vào dưới Tiêu Mộc Phi, vấn đề thân phận tạm thời không nói, tổng cũng không thể tiếp tục ở tại nơi này nhà cỏ, có thể vương gia nhà hắn không biết lại xảy ra chuyện gì, nghe xong lời này của hắn đôi mắt xinh đẹp lại nhíu mi. Không thể, quân phi hoàng cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giữa lông mày cũng là bất mãn, chỉ cần nghe hắn lại có cao kiến gì. Tiêu Mộc Phi cũng hướng phía quân phi hoàng nhìn lại, hai người có qua có lại, ánh mắt vừa vặn giao nhau, rõ ràng nhìn thấy thần sắc bất mãn của y. Tiêu Mộc Phi lại là nhất tiếu, vô cùng tiêu sái tuấn giật. Quân phi hoàng cắn cắn môi dưới, nhẫn nhịn không rời đi ánh mắt. Cố Hiểu Khanh đỡ chán, nghiến răng nghiến lợi nói, vương gia, người lại có vấn đề gì? Đương nhiên, quân phi hoàng này chính hoàng hậu tương lai của ta, liền như thế không minh bạch theo ta hồi phủ, còn thể thống gì? Xính tắc là thê chạy gấp là thiếp, điều này nói thế nào cũng không hay. Chẳng lẽ còn muốn tam môi lục lễ đem quân phi hoàng thú về? Cố Hiểu Khanh sừng sốt, mở miệng nhưng cái gì cũng không nói ra. Chỉ thấy Tiêu Mộc Phi hào chính dĩ hạ, dù bận tối mắt nhưng vẫn ung dung, nói, thời trị loạn cái gì tục lễ đều có thể miễn, nhưng tổng cũng phải chọn ngày cưới để bổn vương thân nghênh mới có vẻ trang trọng. Góc truyện audio.com, quân phi hoàng không cho là đúng địa cười khẽ, kia vương ra cho rằng ngày nào là ngày tốt. Bổn vương trước khi xuất môn ngược lại xem bổn tử, 10 ngày sau vừa lúc là ngày tốt. 10 ngày, quân phi hoàng cảm thấy minh bạch Tiêu Mộc rõ ràng là cố ý muốn quay lại đây ngay trước mặt Đoan Vương diễu võ dương oai một phen, nhưng mặc dù tinh tường, nhưng cũng không cách nào phản bác. Lại nhìn về phía Tiêu Mộc Phi, chỉ thấy người sau vẫn là cười dịu dàng nhìn thẳng mình, cảm xúc đối với Đoan Vương kia đúng là nửa điểm không lộ. Không thể làm gì được, quân phi hoàng chỉ than nhẹ một tiếng, gật đầu đáp ứng. Thế là tiếp tục không hiểu chuyện gì xảy ra tìm không được đầu mối. Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lực liền như thế theo Tiêu Mộc Phi ra khỏi nhà cỏ, phía sau quân phi hoàng tương đương hữu lễ đưa đến ngoài cửa, nhưng thân ảnh lúc quay đầu lại cũng tương đương nhanh nhẹn, sẽ không biết khí lực vung cửa có phải là cùng lực đạo lắc đầu đồng dạng đại. Tiêu Mộc Phi không vội, liền kỵ mã chậm rãi đi lên phía trước. Cố Hiểu Khanh còn chưa mở miệng, hắn liền nghiêm hắn đối Đỗ Thương Lực qua nói. Thương Lược chú ý căn nhà cỏ này, bổn vương cũng không muốn lại nghe thấy Đoan Vương vô thanh vô tức đến vùng đất này. Vâng, nghe vậy Cố Hiểu Khanh trong lòng cuối cùng có chút an ủi, vương gia nhà hắn mặc dù tại trước mặt quân phi hoàng bị mất chút ít mặt nhưng trong xương rốt cuộc vẫn là vô cùng nghiêm túc, hắn còn chưa nêu ra cũng biết phải chú ý hành tung Đoan Vương, nhưng con ngựa còn chưa đi về phía trước vài bước Tiêu Mộc Phi đã hướng hắn khôi phục khuôn mặt tươi cười. Hiểu Khanh, đi giúp bổn vương chuẩn bị dạng đồ, hắn có cảm giác chẳng lành. Chuẩn bị cái gì, còn có thể chuẩn bị cái gì, đương nhiên là nhất đính đại hồng hoa kiểu. Cách chương.